Bốn La Mã. Kinh Kalaka. Kalaka Rama Sutta. 24. Một thời, Thế Tôn trú ở Saketa, tại khu vườn Kalaka. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế giới với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát, tất cả ta đều biết. Này các tỷ kheo, cái gì trong toàn thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát. Ta đã được biết rõ như sau. Tất cả đều được Như Lai biết đến. Như Lai không có dựng đứng lên. Này các tỷ kheo, nếu ta nói rằng, ta biết tất cả những gì trong toàn thế giới, vân vân, được thấy, vân vân, được ý tư sát. Như vậy là có nói láo trong ta. Nếu ta nói như sau, ta, cả hai biết và không biết, như vậy là có nói láo trong ta. Nếu ta nói như sau, ta không biết và cũng không phải không biết, như vậy là có nói láo trong ta. Như vậy có lỗi trong ta. Như vậy, này các tỷ kheo, Như Lai là vị đã thấy những gì cần thấy, nhưng không có tưởng tượng điều đã được thấy, không có tưởng tượng những gì không được thấy, không có tưởng tượng những gì cần phải thấy, không có tưởng tượng đối với người thấy. Đã nghe những gì cần nghe, nhưng không có tưởng tượng điều đã được nghe. Không có tưởng tượng những gì không được nghe, không có tưởng tượng những gì cần phải nghe, không có tưởng tượng đối với người nghe. Đã cảm giác những gì cần cảm giác, nhưng không có tưởng tượng điều đã được cảm giác, không có tưởng tượng những gì không được cảm giác, không có tưởng tượng những gì cần phải cảm giác, không có tưởng tượng đối với người cảm giác. Đã thức tri những gì cần thức tri, nhưng không có tưởng tượng điều đã được thức tri, không có tưởng tượng những gì không được thức tri, không có tưởng tượng những gì cần phải thức tri, không có tưởng tượng đối với người thức tri. Như vậy, này các tỷ kheo, Như Lai đối với các pháp được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, đều đã biết rõ. Nên vị ấy là như vậy. Lại nữa, hơn người như vậy, không có ai khác tối thượng hơn và thù thắng hơn. Ta tuyên bố như vậy. Cái gì được thấy, nghe, được cảm giác, chấp trước, được nghĩ là chân thực bởi các hạng người khác, giữa những người thấy vậy, ta không phải như vậy. Những điều họ tuyên bố, dầu là thật hay dối, ta không xem tối hậu. Ta trong thời đã qua, thấy được mũi tên này, loài người bị câu móc, ta biết và ta thấy, các Đức Phật Như Lai, không tham đắm như vậy.